Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129 rất giống người, 129 rất giống người kia cây hạ chỉ sợ là án phát đệ nhất hiện trường. Trường hợp nhất thời lâm vào an tĩnh, bất quá một hào ngươi ở chỗ này làm gì? Đám người sao, tựa hồ không thích quá mức an tĩnh không khí. Triệu Húc nói giỡn đánh vỡ trầm mặc, chẳng lẽ là ngắm phong cảnh? Một hào cười cười không nói gì, trường hợp nhất thời lại lâm vào xấu hổ. Thẩm Mộc ở một bên tiếp tục tự hỏi chính mình sự hảo xấu hổ. Triệu Húc cảm thấy chính mình trên đầu phẳng phất có một đám quạ đen bay qua. Cái này một hào cũng quá không phối hợp đi, ta liền không nói lời nào. Xem một hào ngươi xấu hổ không xấu hổ. Triệu Húc lần này không tiếp tục tìm đề tài, ở một bên mở to hai mắt nhìn một hào. Ngoặc kép, ta xem như đang đợi người đi, trầm mặc một lát. Tựa hồ là cũng cảm thấy này không khí không tốt lắm. Một hào bất đắc dĩ cười cười, mục đích của ta là hôm nay tận khả năng cùng người khác tiếp xúc, được đến càng nhiều tình báo, mấu chốt nhất chính là tìm được nhà tiên tri. Đối với những người khác mà nói, khả năng chỉ cần người tốt phương cuối cùng thắng lợi như vậy đủ rồi. Nhà tiên tri ở lúc cần thiết hẳn là vì đại cục làm ra hy sinh. Nói không chừng nhà tiên tri chính mình cũng sẽ nghĩ như vậy, một hào ánh mắt dần dần chuyển thâm. Nhưng ta không được, ta nhất định phải làm hắn sống sót, một hào dừng một chút. Bất quá mãn sơn chạy loạn, cũng chưa chắc có thể gặp được một người, không bằng dĩ giật đãi lao. Chân núi cùng dưới chân núi, luôn là sẽ có người tới, không phải sao, nga, nói cũng là. Triệu Húc lý giải gật gật đầu. Này sơn đến không tính đại, nhưng lộ là thật sự khó đi, trường hợp lại an tĩnh lại. Thẩm Mộc lúc này rốt cuộc từ một bên trầm tư chung rút về tinh thần. Đối một hào nhoẻn miệng cười, có chút xin lỗi nói. Nhan tiên sinh, vừa rồi ngươi nói kia cây hạ, ngượng ngùng, có thể phiền toái mang ta đi xem một chút sao? Một hào có chút ngoài dự đoán lắc lắc đầu, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự. Nếu ta là đột nhiên nghe thế sự kiện, cũng sẽ rất muốn đi nhìn một cái. Bất quá, vừa rồi nơi đó ta đã cẩn thận kiểm tra qua, theo ta cá nhân mà nói, là không quá khả năng lại được đến tân tình báo, cùng quan sát lặp lại địa điểm so sánh với, so với ta càng muốn dĩ giật đãi lao. Nói tới đây, một hào tựa hồ có chút xin lỗi hướng Thẩm Mộc gật gật đầu. Sau đó kỹ càng tỉ mỉ miêu tả kia cây địa lý phương vị, cùng với trên đường quan trọng đánh dấu. Tuy rằng một hào nói rõ cũng không muốn đi, nhưng lúc này xem thái độ đảo cũng không có có lệ chi ý. Nhớ kỹ sao? Thẩm Mộc nhìn Triệu Húc, ân, nhớ kỹ. Triệu Húc cũng đúng là nhớ lộ, hơi chút sửng sốt sau liền gật gật đầu. Nhận thấy được hai người rời đi chi ý, một hào lại lần nữa thành khẩn mở miệng, do hỏi nhà tiên tri sự. Ta không phải nhà tiên tri, nhan tiên sinh là ta gặp được người thứ hai. Thẩm Mộc lắc đầu. Một hào đem hiện trường vụ án thản ngôn báo cho Thẩm Mộc, cũng không ý giấu giếm, nói thẳng chính mình cũng không biết nhà tiên tri sự. Tuy rằng là thật sự không biết, bất quá không biết cái này đáp án bản thân liền rất không chân thành. Triệu Húc cũng cho thấy chính mình hoàn toàn không biết nhà tiên tri ở đâu, hơn nữa cũng phi thường muốn biết nhà tiên tri rơi xuống. Tuy rằng ta nhiệm vụ không có bảo hộ nhà tiên tri, nhưng như bây giờ hai mắt một bôi đen, ai không muốn biết nhà tiên tri ở đâu? Triệu Húc có chút buồn bực nói. Đúng vậy, một hào biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ngày hôm qua đại gia vội đầu đã lầm đem thợ săn bốn hào đầu đi ra ngoài. Bốn hào nổ súng mang đi tám hào còn không biết là cái gì thân phận. Trước một, hai ngày người tốt phương không có đủ tin tức, vốn dĩ bỏ phiếu cũng chưa chắc không phải một cái thượng nhưng lựa chọn. Nhưng là hiện tại, một hào bất đắc dĩ lắc đầu, không thể bỏ phiếu, buổi tối đại gia vẫn là sẽ đầu phiếu. Từ nhất hư góc độ suy xét, thần bài chỉ có ba chương, lại lung tung đầu hạ đi, làm không hảo chúng ta ai đều không thấy được mặt trời của ngày mai, không nói này đó ủ rũ nói. Một Hào lại lắc đầu. Mặc kệ thế nào, vẫn là thực cảm tạ hai vị trợ giúp a. Điểm này việc nhỏ tính cái gì, Triệu Húc tùy ý xoa xoa chính mình đầu tóc. Bất quá Nhan, Một Hào ngươi hôm nay tính toán vẫn luôn ngốc tại này sao? Về sau sự tình ai có thể nói chuẩn, Một Hào cười cười. Bất quá trước mắt xác thật có quyết định này, nói xong nhìn đã sinh đi ý Thẩm Triệu hai người. Hai vị tính toán rời đi sao? Thấy Thẩm Triệu hai người gật đầu, Một Hào cũng gật gật đầu. Chúc hai vị một đường thuận lợi, nhanh chóng hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Vương bài tiến hóa, đấu y, sau đó nhìn về phía Thẩm Mộc, lại là có chút nghi hoặc hỏi. Từ vừa rồi khởi, vị này An huynh vẫn luôn có chút nghi hoặc nhìn ta. Ta trên mặt hẳn là không có gì kỳ quái đồ vật đi, bởi vì ngươi đẹp a. Triệu Húc chửi thầm mơ siêu hắn chú ý tới a. Nếu bị hỏi đến, Thẩm Mộc cũng trực tiếp hỏi. Nhan tiên sinh có cái gì huynh đệ tỉ muội sao? Một Hào đột nhiên nhìn lại đây. Tiến lên hai bước, đối diện trong nháy mắt Thẩm Mộc từ hắn trong mắt thấy được khó lòng giải thích mạc danh quang mang. Quang mang nhanh chóng biến mất ở đáy mắt, mau làm Thẩm Mộc cơ hồ muốn lòng nghi ngờ là ảo giác. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ An huynh ngươi gặp qua? Một Hào hô hấp bất giác tăng thêm, ngươi gặp qua cùng ta rất giống người sao? Gặp qua, Thẩm Mộc gật gật đầu, còn không có tới kịp kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Một Hào một bước nhích lại gần, bắt lấy Thẩm Mộc cánh tay, trong thanh âm đã mang theo vội vàng thở dốc, ở đâu, hắn hiện tại ở đâu? Mùa đông miên phục rất dày, cách dày nặng miên mao, Thẩm Mộc vẫn cảm thấy cánh tay phải truyền đến cực đại áp lực. Xem ra bọn họ hai người thật sự nhận thức, là huynh đệ sao, nghĩ đến tốt nhất cục đã thất bại ngủ say hai Hào. Thẩm Mộc lập tức nói đến, ân. Hắn, ta là tốt nhất cục nhìn thấy hắn, kia một ván ta chết rất sớm, ngày đầu tiên đã bị không thể hiểu được đầu đi ra ngoài. Chúng ta người tốt cuối cùng thắng, ta cũng thành công thăng cấp, nhưng thành thật rằng, thân phận của hắn là cái gì? Sao lại thế nào, ta thật đúng là, Thẩm Mộc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cánh tay phải thượng truyền đến lực đạo lơi lòng, trong lúc nhất thời Một Hào biểu tình trở nên có chút ngốc. Gì, ngươi là nói, ngươi là ở tốt nhất cục gặp qua cùng ta giống nhau. Rất giống ngươi, là, tốt nhất cục, ta, đúng vậy, Thẩm Mộc nhất thời bị Một Hào phản ứng làm cho thực mê mang. Ngạnh muốn nói cũng không thể nói rất giống, còn không có tương tự đến sẽ làm người đem các ngươi lộng hỗn trình độ. Bất quá gặp qua các ngươi hai cái người. Nhiều ít đều sẽ có chút cảm giác quen thuộc đi, Một Hào lông mi giật giật. Còn có chút không phản ứng lại đây bộ dáng. Thẩm Mộc nhưng thật ra phản ứng lại đây. Cười đến, người này đây vì ta tại đây cục gặp qua hắn sao? Không phải này một ván lạp, ta vừa rồi không phải liền nói quá sao? Nhan huynh là ta tại đây cục nhìn thấy người thứ hai, Thẩm Mộc chiều Triệu Húc nghiêng đầu. Triệu huynh là cái thứ nhất a. Một Hào có chút buồn rầu xoa xoa ấn đường. Xin lỗi, ta giống như nghĩ sai rồi. Triệu Húc đi qua đi vỗ vỗ Một Hào bả vai. Hiểu rõ nói, không có việc gì, là ngươi thân nhân sao? Sốt ruột là không thể tránh được. Không có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Ta tưởng hắn cũng nhất định thuận lợi thăng cấp. Như thế nào, ngươi tưởng cùng ngươi lớn lên giống nhau người. Nói như vậy ngươi là có cái song bào thai huynh đệ. Không có việc gì, người huynh đệ nói không chừng căn bản không bị cuốn vào này xui xẻo trò chơi. Một Hào lúc này hoàn toàn bừng tỉnh, đối Triệu Húc nói đến. Cảm ơn, bất quá, ta không có huynh đệ, đang nói những lời này khi. Một Hào khóe môi giật giật, lộ ra một cái kỳ dị cười nhạt. Ta, Thẩm Mộc cùng Triệu Húc vẻ mặt mộng bức, cho nên nghe được cùng chính mình lớn lên rất giống người. Ta cũng thực kinh ngạc, vừa rồi phản ứng có chút quá kích Một Hào lại lần nữa hướng Thẩm Mộc xin lỗi. Sau đó cười nói, bất quá thật sự rất tò mò, An huynh nói cùng ta rất giống người, là có bao nhiêu giống, người phản ứng tuyệt đối không đúng đi, Triệu Húc đều cảm thấy chuyện này không có khả năng là người bình thường nghe được có một cái cùng. Chính mình lớn lên giống người phản ứng, thì thật cũng còn hảo. Thẩm Mộc nghĩ nghĩ, chủ yếu là đôi mắt giống, dáng người cũng không sai biệt lắm, mặt khác cơ bản không có gì tương tự. Ta vừa rồi liền suy nghĩ các người có phải hay không huynh đệ đâu, nói tới đây. Hồi ức hai hào, Thẩm Mộc trong đầu lại xuất hiện một cái khác thân ảnh. Lúc ấy đối hai hào có cực cường địch ý 12 hào. 12 hào mới là thật sự sớm hy sinh, sau đó đi theo đoàn đội thắng lợi một người, hơn nữa vẫn là một cái chơi đùa ít nhất 10 cục người. Từ lúc ấy kia một ván tình huống tới phán đoán, 12 hào đấu pháp không thể nghi ngờ phi thường cương. Cũng không biết vị này đại lão hiện tại thế nào. Tạ Du học muội tương ái tương sát kịch bản cũng đi theo cùng nhau xuất hiện ở trong óc. Thẩm Mộc chớp chớp mắt, kiên định mà đem nó đạp đi ra ngoài. Cáo biệt một hào, Thẩm Mộc cùng Triệu Húc đi trước hư hư thực thực hiện trường vụ án dưới tàng cây. Trên đường, chỉ còn Thẩm Mộc cùng Triệu Húc hai người. Không khí rõ ràng tùng một chút, Triệu Húc quay đầu lại hướng tới chân núi phương hướng nhìn xung quanh một chút. Đương nhiên chỉ có thể nhìn đến tầng tầng lớp lớp cây cối. Thập phần có tính chất nói. An huynh, người cảm thấy cái này một hào thế nào? Thế nào, khá xinh đẹp, Triệu Húc. Ta, Thẩm Mộc cười khẽ một chút. Ta nói giỡn, người cảm thấy hắn thế nào? Thế nào, Triệu Húc cau mày nghĩ nghĩ. Là khá xinh đẹp, Thẩm Mộc. Ngoặc kép, Triệu Húc cười hắc hắc. Ta cũng là nói giỡn, bất quá một hào vẫn là rất kỳ quái đi. Triệu Húc mày một lần nữa nhăn lại. Hắn đá đi bên chân một khối hòn đá nhỏ. Vết máu sự, cái kia huyết thật là cọ đi lên sao? Còn có vừa rồi, Triệu Húc mày nhăn càng sâu. Nếu không có song bào thai huynh đệ, một hào cái kia phản ứng. Triệu Húc tiếp theo nói đến. Nếu là có người cùng ta nói, gặp qua cùng ta rất giống người. Ta cũng là con một, ta khẳng định tưởng chính mình cái nào thân nhân, ta ba ta mẹ gì đó, chính là một hào vừa rồi. Triệu Húc nghĩ nghĩ, hắn giống như cam chịu cùng hắn giống người là cái bạn cùng lứa tuổi. Rồi lại nói chính mình không có huynh đệ, hơn nữa hắn còn, hình như là trực tiếp cảm thấy đối phương cùng hắn lớn lên phi thường giống. Cảm thấy này một ván có như vậy một người. Triệu Húc có chút mê hoặc nhìn Thẩm Mộc, nhưng ấn ngươi vừa rồi nói, người tốt nhất cục gặp qua người kia, cùng một hào cũng không có như vậy giống đi, chỉ là đôi mắt giống nói. Thẩm Mộc gật gật đầu, tiếp nhận lời nói, hơn nữa kia cũng là tốt nhất cục sự, cũng không phải này cục, một hào cái kia phản ứng xác thật không đúng lắm, bất quá cùng chúng ta quan hệ hẳn là không lớn, cũng đúng, Triệu Húc gật gật đầu. Hắn vốn dĩ liền tính không phải thích tưởng quá nhiều tính tình. Hẳn là vẫn là có cái huynh đệ, lớn lên rất giống cái loại này. Phỏng chừng bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ cũng không đơn giản như vậy. Tính, này cũng coi như là nhân ra việc tư. So với cái này, cái kia vết máu, Triệu Húc nuốt một ngụm nước miếng. Cái kia vết máu thật sự không thành vấn đề sao? Thẩm Mộc gật gật đầu lại lắc đầu. Chỉ có cổ tay áo bên cạnh cọ tới rồi, không có sũng nước, muốn nói là vết máu khô cạn sau cọ đến, xác thật nói được qua đi, bất quá không thể thuyết minh nhất định là ở huyết làm sau mới cọ đến. Mặc kệ như thế nào cổ tay áo có huyết đều là một cái điểm đáng ngờ. Trước giữ lại đi, Triệu Húc gật gật đầu, đúng vậy, hơn nữa cũng không biết thân phận của hắn, vừa rồi ta vốn dĩ muốn hỏi. Bất quá hắn vẫn luôn ở tìm nhà tiên tri, kia hắn bản nhân khẳng định không phải nhà tiên tri, lại truy vấn cũng không có gì ý nghĩa. Hiện tại thợ săn đã chết, liền tính là đồng dạng có thân phận nữ vô, muốn che giấu tung tích cũng rất bình thường. Dù sao mặc kệ là nữ vô, lang, vẫn là bình dân, chỉ cần đi hỏi, được đến đều sẽ là ta là một cái bình dân, đi. Triệu Húc có chút bất đắc dĩ lại đá đi bên chân một tiểu khối đá vụn. Còn không bằng không hỏi. Bằng không chúng ta cũng muốn nói chính mình là dân. Tổng cộng liền 4 cái dân. 3 cái dân tại đây tụ tập. thấy thế nào đều lộ ra một tia quỷ dị, nói cách khác ngươi cảm thấy hắn không phải bình dân. Thẩm Mộc rất có hứng thú hỏi, ta là cảm thấy quái quái. Triệu Húc vừa đi một bên nói, ngươi xem, đầu tiên là hỏi chúng ta nhà tiên tri rơi xuống, cổ tay áo lại có vết máu, còn không thừa nhận chính mình có huynh đệ, thì thật cũng đều không tính cái gì, khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi. À, chính là cảm giác không a buông người này a. Hết chương.